Chương 667, Tiểu Diệc, 11. Khách sạn bữa sáng giống như không thế nào hợp Tiểu Diệc khẩu vị, hắn ăn không có mấy ngụm, liền ngừng lại, bưng một ly cà phê chậm rãi uống vào. Tiêu Tử Mạc nhìn hắn một cái, nói, ca, ngươi còn duy trì ngươi mỗi sáng sớm đều phải uống một ly cà phê tho y quen a. Tiểu Tử Mạc mỗi lần nhìn thấy Tiểu Diệc uống cà phê đều đặc biệt muốn cười. Tiểu Diệc mỗi sáng sớm đều có uống cà phê tho y quen. Hơn nữa cà phê vẫn là cố định chủng loại gấu nhỏ kéo hoa. Kiều Tử Mạc nhìn lén một chút hiện tại Kiều Diệc ly cà phê bên trong cái kia khuôn mặt đã có điểm mơ hồ gấu nhỏ, kém chút cười ra tiếng. Hắn người ca ca này à, bình thường đều là một bộ lanh khốc tổng giám đốc phạm, thế nhưng là vì cái gì uống cà phê lại là như vậy phim hoạt hình đáng yêu hình. Kiều Tử Mạc nhịn không được nghĩ ở trong lòng nghĩ. Chẳng lẽ hắn ca là cái chịu bằng không cái nào bá đạo tổng giám đốc có như vậy đặc thù yêu thích ra. Kiều Diệc nhìn Tiểu Tử Mạc vẫn đang ngó chừng hắn xem, hơn nữa ánh mắt còn trách quái. Kiều Diệc đem cà phê chén để lên bàn, ho khan một tiếng. Khúc khúc Kiều Diệc ánh mắt quét tới, Tiểu Mạc, ngươi có lời muốn nói. Kiều Diệc chỉ nếu không cười thời điểm, ánh mắt lại luôn là lộ ra một cỗ lanh ý. Hắn này một ho khan, lăng là đem Tiểu Tử Mạc dọa cho nhảy một cái, nhịn hồi lâu. Tiểu Tử Mạc rốt cuộc vẫn là lấy dũng khí hỏi một câu. Ca, ngươi như thế nào còn không quen bạn gái a. Khục Tiểu Diệc dọa cho nhảy một cái. Hắn thân ái đệ đệ như thế nào đột nhiên quan tâm tới đời sống tình cảm của hắn đến rồi, hẳn là thật là trưởng thành làm gì hỏi cái này. Mặc dù mỗi lần chỉ cần Kiều Diệc trái ngược hỏi, Tiểu Tử Mạc đã cảm thấy có điểm trong lòng run sợ. Nhưng là hôm nay Tiểu Tử Mạc là quyết định chủ ý, nhất định phải hỏi ra hắn ca bí mật, cho nên không thèm đếm xỉa cái kia ca à. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, tới 25 tuổi đi, ngươi chẳng lẽ liền chưa từng có gặp được ngươi yêu thích nữ sinh. Tiểu Diệc nhíu mày một cái, tiếp tục bưng lên cà phê chậm rãi uống, bên khỏe miệng yên lặng tràn ra mấy chữ, ngươi quản tốt chính mình đi, ta chuyện không cần ngươi quan tâm. Tiêu Tử Mạc, ngâu ngươi nhìn hắn thân ái ca ca chính là như vậy lạnh lùng vô tình, đệ đệ đều như vậy quan tâm hắn, thế mà còn bị hắn cự tuyệt. Bất quá Tiêu Tử Mạc đột nhiên nhếch miệng cười cười. Hắn ca thế mà không hề tức giận a, xem ra vẫn là có hy vọng. Ca. Tiêu Tử Mạc tiếp tục thử thăm dò hỏi, ngươi sẽ không phải yêu thích nam sinh a. Đằng sau mấy chữ Tiêu Tử Mạc nói rất nhỏ giọng, hắn cũng hoài nghi Tiểu Diệc đến tột cùng có thể hay không nghe rõ ràng. Bất quá Tiểu Diệc sắc mặt lập tức liền thay đổi, ly cà phê hắn đột nhiên uống hết rất lớn một ngụm. Tiêu Tử Mạc bi thương phát hiện, cái kia đang yêu gấu nhỏ giờ phút này đã toàn bộ đi vào hắn ca trong miệng đi. Tiểu Diệc biểu tình thực cổ quái, qua hồi lâu, hắn đột nhiên hướng về phía Kiều Tử Mạc thần bí nở nụ cười, Kiều Tử Mạc lập tức bị nụ cười như thế dọa cho đến run một cái. Ta dựa vào không phải liền là cái cười a, như thế nào hắn cảm thấy so với hắn trước kia bị đánh thời điểm còn cảm thấy kinh khủng ác a, ta chính là nói hiệu nói vượng, ngươi đừng coi là thật ta. Kiều Tử Mạc vội vàng giải thích nói. Tiểu Diệc một cái tay bưng ly cà phê, một cái tay khác chống đỡ mặt bàn. Khỏe miệng mang theo ngoạn vị tươi cười, ngươi nói không sai. Tiêu Tử Mạc, cả người hắn đều sợ ngây người, hắn nói không sai chẳng lẽ. Tiểu Tử Mạc mở mắt ra vụng trộm nhìn thoáng qua Kiều Diệc, phát hiện Kiều Diệc vẫn như cũ còn mang theo như vậy tươi cười tại nhìn hắn.